Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 735, 735, chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt lắm. Sở Trần mỉm cười, như ly thoáng qua. Kiều trường lão không có đi cùng cậu sao? Đi sao? Bên kia còn có chuyện phải xử lý. Kiều trường lão ở lại. Tống Thu nói, tiêu diệt Vu Thần Môn, lấy lĩnh Nam Dược Cốc dẫn đầu. Tuy rằng trong một đêm phá hủy hang ổ Vu Thần Môn, nhưng sau này còn có rất nhiều chuyện. Kiều Thương Sinh phải đi theo. Sở Trần cũng hiểu, vừa muốn nói chuyện, một đạo nhân ảnh giống như mũi tên vọt tới. Bùm quỳ gối trước mặt Sở Trần. Sở Trần ngạc nhiên, Hùng Nhạc ngây người một chút, ánh mắt như chuông đồng mở to, trực tiếp bắt lấy Hùng Trấn Quang nâng lên. Tiểu tử thúi con làm gì vậy? Hùng Nhạc có chút hoảng hốt, đây là con trai hắn à? Trong lúc bất chợt vừa tới như vậy, ngộ nhỡ Sở thiếu hiểu lầm, cho rằng là hắn cố ý để con trai chạy ra bái sư trước mặt mọi người. Sở thiếu, đứa nhỏ này không biết lễ phép, cậu đừng trách. Mặc Hà, cha buông con ra, con thật lòng bái sư với Sở sư phụ. Hùng Trấn Quang dãy sủa. Sở Trần phục hồi tinh thần, thấy Tống Thu ở một bên than xác co quái, không khỏi liếc mắt nhìn Tống Thu một cái, mơ là như vậy. Tống Thu vội vàng một nói, anh rể, trước khi anh tới, cùng Trấn Quang so tài mấy chiêu. Ánh mắt Hùng Trấn Quang mang theo khát vọng. Sở sư phụ, tôi muốn học kỳ lân bổ. Hồ nháo, Hùng Nhạc ném Hùng Trấn Quang sang một bên. Không biết lớn nhỏ, cút sang một bên. Hùng Nhạc vừa định cùng Sở Trần bồi tội. Sở Trần cười cười lắc đầu. Không sao, Sở cha nhìn Hùng Trấn Quang. Nếu ngươi thật sự muốn học, liền đen tinh anh quyền quán. Nhưng, đi cũng không nhất định có thể học được. Tôi nhất định sẽ khiến cho Sở sư phụ hài lòng. Ánh mắt Hùng Trấn Quang kiên định, hiển nhiên là một người mê võ nghệ. Không cần khiến cho ta hài lòng, khiến Tiểu Thu hài lòng là được. Sở Trần khoát tay áo, kỳ lân bộ ta đã truyền cho Tiểu Thu. Nghe vậy, tâm thần Tống Thu không khỏi chấn động. Sở Trần những lời ý này, không thể nghi ngờ ý à cho hắn khẳng định thật lớn, càng là tương đương với cho tương lai của hắn mở ra một con đường lớn. Tống Thu si mê võ công quyên cước, sau này hắn hoàn toàn có thể dựa vào kỵ lân bộ pháp mớ quyền quán, trở thành một phái tông sư. Ánh mắt Hùng Trấn Quang nhìn Tống Thu vô cùng cuồng nhiệt. Tống Thu ca ca, Tống Thu cả người nhất thời không tự chủ được giật mình một cái. Đại sảnh Hùng gia, Hùng gia chủ, lần này làm phiền rồi, ta cần một chỗ tương đối yên tĩnh, không cho người đến gần. Sở Trần rất nhanh đi thẳng vào chủ đề. Thần sắc vợ chồng Lý Trấn ngồi ở một bên nhất thời kích động, hai tay nắm chặt, không che giấu được nội ý tâm phấn chấn. Lý Trán biết Sở Trần phá huyễn thần cổ, đối với phương pháp phá cổ của Sở Trần tự nhiên cực kỳ tin tưởng. Hùng Nhạc dẫn theo mọi người Sở Trần đi tới hậu viện trang viên Hùng gia. Bên cạnh núi giả có một sân nhỏ khép kín luyện võ, Hùng gia cũng lấy võ phu khởi nghiệp, bản thân Hùng Nhạc cũng là một võ sĩ cấp bậc tông sư, số 1 số 2 ở Thuận Thành. Sở thiếu, chỗ này, không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được phép tiến vào. Hùng Nhạc trầm giọng nói, bên ngoài tôi đã cho người phong tỏa, Sở thiếu xin yên tâm. Sở Trần gật đầu, làm phiền ngươi rồi, cách chương.